Cưng chiều ảnh hậu bắt cô vợ nhỏ về nhà. Chương 3, 3, vượt qua sự kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn thấy việc tạm hoãn này bản thân sẽ không bị tổn thất gì cho nên đồng ý. Bên này Hàn Phi Vân nhìn Tô Ngọc Cầm. Nói với cô, xem ra cô cũng khá am hiểu về kịch bản. Cũng để ý đến các tiểu tiết. Thế nào, có muốn giúp tôi chỉnh sửa kịch bản hay không? Nếu giúp anh thì tôi có được gì không? Hàn Phi Vân nghe thấy cô nói vậy thì trợn trừng mắt. Anh giống như không tin vào những gì bản thân vừa nghe. Anh luôn cho rằng chỉ cần bản thân ngỏ lời thì bất kỳ diễn viên nào cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự. Vậy mà cô bé ở trước mắt lại lớn gan đòi điều kiện với anh. Đúng là làm anh thấy mở mang tầm mắt. Anh nói, tôi sẽ suy xét việc cho cô vào một vai diễn trong bộ phim của một người bạn. Tôi cũng là một nhà đầu tư trong bộ phim của cậu ấy. Vậy thì quyết định như thế đi. Bao giờ thì chúng ta bắt đầu? Nhưng trước hết tôi cũng muốn xem thử một chút việc sau khi sửa đổi kịch bản sẽ như thế nào. Sẵn tiện phim trường đã bày sẵn. Chúng ta diễn thử một đoạn. Hứa Y Y đâu rồi? Câu cuối Hàn Phi Vân gọi lớn. Đạo diễn đứng bên cạnh ngay lập tức trả lời. Vừa rồi cô Hứa vì cãi nhau với cô Tô cho nên đã tức giận đi ra ngoài rồi. Hiện giờ vẫn chưa quay trở lại. Lý do, Hàn Phi Vân nhíu mày. Đây thực sự là thái độ của một diễn viên nên có sao? Cô Hứa trao đổi với cô Tô. Cô ấy muốn cô Tô đổi vai diễn này cho một hậu bối của cô ấy. Và cô Tô nhất quyết không đồng ý cho nên mới xảy ra cãi vã. Bây giờ sự việc cũng đã được đăng tràn lan trên mạng rồi. Đạo diễn nói, ngay từ đầu ông đã không ưa cô Hứa Y Y này. Nếu không phải là do bên Hàn Phi Vân chọn ông ta đã từ chối. Hàn Phi Vân vừa gật đầu vừa lấy điện thoại ra lướt. Trên thành tìm kiếm lúc này là các tin tức về việc Tô Ngọc Cầm cãi tay đôi với Hứa Y Y. Bộ dạng kiên trì không khuất phục này của cô làm cho anh trong chốc lát thấy thật thú vị. Thân là một hậu bối mà lại dám cãi nhau với tiền bối. Trong khi các tin tức đang ồn ồn ào ào lên vậy mà lại ở đây bàn luận về kịch bản của anh. Đúng thật là một người con gái vừa thú vị vừa khó hiểu. Anh nói với đạo diễn, gọi Y Y quay về. Bộ phim của tôi không phải trò đùa. Vâng, vâng, đạo diễn vội vàng lấy điện thoại ra bấm số. Hàn Phi Vân tuy rằng không quá nổi trội nhưng những người anh quen biết thì đều là những người có máu mặt trong giới giải trí. Ông ta còn lâu mới dám đắc tội với họ Hàn này. Mà bên này Tô Ngọc Cầm lên tiếng. Tôi gây ra rắc rối cho anh rồi. Đạo diễn Khương. Lần này lại tới lượt đạo diễn Khương trợn trừng mắt. Cô gái không biết điều Tô Ngọc Cầm này vậy mà lại mở miệng ra xin lỗi. Đúng là kỳ lạ. Nhưng mà không có thời gian để ông nghĩ nhiều bởi vì ở đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Giọng điệu the thé Hách Dịch vang lên. Đạo diễn Khương, có chuyện gì vậy? Hàn tiên sinh đã tới rồi. Quản lý Vu, cô mau gọi Y Y trở về. Hàn tiên sinh đang rất nổi giận vì cô ấy tự ý rời khỏi phim trường. Anh ta giận thì có làm sao chứ? Ông đừng quên công ty quản lý của Y Y là của ai? Cô ấy chịu diễn cho là may rồi. Đạo diễn Khương im lặng không nói. Ông đương nhiên biết công ty quản lý trực tiếp của Hứa Y Y là JD Entertainment. Là một chi nhánh của tập đoàn nhà họ Hạ. Một tập đoàn dẫn đầu thương nghiệp nước S. Chưa kể nhà họ Hạ còn có chi nhánh trải dài khắp các nước quốc tế. Tất cả đều được xây dựng bởi người đàn ông tên Hạ Tuấn Lâm. Dù rằng hắn ta chỉ mới bước nửa bàn chân vào giới giải trí trong vòng 2 năm nhưng đã sớm trở thành kim chủ cầu không được ước không tới của các nam nữ diễn viên, cho nên việc Hứa Y Y tự mãn là quá mức bình thường. Nhưng mà cô ta cũng quá ngây thơ, thương nghiệp nhà họ Hạ trải dài khắp đất nước như vậy. Việc có móc nối với nhà họ Hàn chẳng lẽ lại không xảy ra? Dù rằng tập đoàn nhà họ Hàn không lớn. Nhưng nếu đã có móc nối với nhau thì sẽ không vì một ả diễn viên mà trở mặt. Nếu Hứa Y Y đem JD Entertainment ra để dọa Hàn Phi Vân. Đến lúc bị JD loại bỏ thì lúc đấy có khóc cũng đã muộn rồi. Đạo diễn Khương đi ra xa. Rồi nói một câu thật nhỏ vào điện thoại. Hàn Phi Vân có quen biết với Hạ Tuấn Lâm. liệu việc mà làm, tôi chỉ nhắc nhở cô như vậy thôi. Rồi ông ta tắt máy. Dù không biết Hứa Y Y có trở về hay không nhưng ông ta vẫn nói. Cô ấy sẽ sớm trở về. Làm cái nghề đạo diễn này cũng thật đau tim. Việc tìm kiếm một diễn viên phù hợp vai diễn vốn đã khó rồi. Mà diễn viên đấy còn muốn leo lên trên đầu nhà đầu tư để ngồi. Đúng thật là không biết điều. Trừ khi là tình nhân của Hạ Tuấn Lâm hoặc các nhà đầu tư có tiếng tăm khác. Bằng không dây đi sẽ có lý do gì để giữ lại một diễn viên đem đến mầm họa cho công ty chứ? Lại nói đến Hạ Tuấn Lâm. Muốn leo lên giường hắn mà dễ sao? Được biết người đàn ông này là con ngoài giá thú trước khi kết hôn của Hạ lão gia. Sau khi lớn lên mới được đưa về nhà. Không ai biết thực hư ra sao nhưng từ sau khi hắn trở về thì mẹ kế của hắn chết. Cha hắn cũng chết. Cuối cùng chỉ có một mình hắn quản lý thương nghiệp Hạ gia và nuôi nấng đứa em trai cùng cha khác mẹ lớn lên. Ở trên thương trường nhắc đến Hạ Tuấn Lâm. Không ai là không run rẩy sợ hãi. Bởi vì cách hắn làm việc vừa tàn nhẫn vừa vô tình. Giống như không có gì đáng cho hắn để vào tầm mắt chứ đừng nói đến việc có phụ nữ lảng vảng muốn leo lên giường của hắn. Ngoài ra còn có tin đồn Hạ Tuấn Lâm là gay. Nhưng hot search đó cũng nhanh chóng bị xóa mất và biệt tâm cho đến tận bây giờ. Sau đó khoảng 20 phút thì Hứa Y Y rốt cuộc cũng trở về. Hiện tại, người trong phim trường sẽ diễn thử kịch bản đã được sửa sơ qua của Hàn Phi Vân. Nhưng người khác đều cho rằng Tô Ngọc Cầm chỉ là người mới. Chưa đóng qua bộ phim nào cho nên chắc chắn sẽ có sai sót. Nhưng không ngờ biểu hiện của cô tốt hơn cả mong đợi. Cô mặc trên người bộ y phục rách dưới của nô lệ. Mặt bị bôi bẩn vô cùng thảm thương nhưng với ánh mắt biết nói của cô đã nhanh chóng đạt được sự hài lòng của Hàn Phi Vân. Cô thậm chí còn diễn tốt hơn cả nữ chính Hứa Y Y, tốt lắm. Tô Ngọc Cầm, cô vượt qua khỏi sự kỳ vọng của tôi nữa. Vậy sao? Cảm ơn anh. Tô Ngọc Cầm bây giờ đang tẩy trang. Hàn Phi Vân thì vừa mới ra ngoài mua một lon nước ngâm lạnh để lên trên bàn của cô. Bình thường việc này đã có hậu cần làm nhưng anh cảm thấy đối với một diễn viên mới có thực lực như Tô Ngọc Cầm thì làm chút việc vặt đi mua nước. Này cũng không tính là gì. Việc hai người nói chuyện vui vẻ như vậy rơi vào trong mắt Hứa Y Y, cô ta vốn đã ghét Tô Ngọc Cầm. Nhìn thấy cô thân mật với nhà đầu tư thì càng ghét hơn nữa. Vừa ghét vừa ganh tị. Cô ta tự hứa với lòng nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Ngọc Cầm. Nghĩ vậy cô ta liền chụp một tấm hình cô và Hàn Phi Vân nói chuyện rồi dùng tài khoản phụ đăng lên mạng với dòng tin. Diễn viên quen Tô Ngọc Cầm vì muốn leo lên cành cao cho nên tiếp cận nhà đầu tư của bộ phim. Cách chương.